Boss trở thành chồng, chương 436. Góc truyện audio.com. Hình như cũng không được, để trong ngân hàng, vậy đến lúc anh muốn xem, lại phải đi ngân hàng lấy à, thật phiền phức. Tiêu Lăng suy đi nghĩ lại, cuối cùng đến khi Tô Tố cũng lên lầu rồi, anh vẫn chưa nghĩ được nên để giấy chứng nhận kết hôn ở đâu. Tô Tố nhìn thấy anh đang cầm giấy chứng nhận kết hôn ở trong phòng đi qua đi lại, cũng không biết là đang làm gì, nhịn không được hỏi, anh đang làm gì đó? Vợ à, em nói giấy kết hôn của chúng ta nên để ở đâu mới được? Anh nghĩ nửa ngày rồi mà chưa nghĩ ra nên để đâu. Tiêu Lăng nói ý nghĩ của mình cho Tô Tố nghe, Tô Tố không khách khí nói, sao anh không dứt khoát mua một cái két sắt để ở nhà? Sau đó để giấy chứng nhận kết hôn vào trong rồi khóa lại. Đôi mắt của Tiêu Lăng tức thời sáng lên. Đúng, ý kiến hay, cô chỉ nói đùa thôi mà. Tiêu Lăng đã nôn nóng không đợi được nữa gọi điện ngay cho Tiểu Trần. Đúng rồi, mua một cái két sắt qua đây, cho người giao đến nhà tổ. Cúp máy điện thoại, Tô Tố kéo lấy anh. Anh mua cái két sắt thật à? Đương nhiên, đây là cách bảo vệ an toàn nhất. Để ở nhà, lúc nào muốn lấy ra xem thì có thể lấy ra xem. Tô Tố hoàn toàn không biết nên nói gì. Trong lòng cô một bên cảm thấy bó tay với hành động của Tiêu Lăng. Một bên lại cảm thấy cảm động về sự coi trọng của anh đối với giấy chứng nhận kết hôn. Tô Tố lắc đầu, dứt khoát mặc kệ anh. Anh mau xuống lầu, họ đều đang ở dưới lầu đợi anh đấy. Chúng ta lát hồi ăn cơm xong thì xuất phát đi sân bay. Tiểu Trần nửa tiếng là đã giao két sắt tới. Tiêu Lăng sau khi để giấy chứng nhận kết hôn vào trong két sắt mới cảm thấy hài lòng vỗ tay. Lúc trưa trưa, cả gia đình ăn một bữa cơm tại nhà tổ, sau đó xuất phát lên đường đi sân bay. Tô Tố sớm đã chuẩn bị hết đồ đạc, khí hậu bên Tam Á ấm áp, cho nên cô đem đều là trang phục của mùa hè, sau đó là đem hai cái áo khoác mỏng. Đương nhiên, quan trọng nhất là bộ áo cưới do chính tay Tiêu Lăng thiết kế. Vào ngày hôm qua, nhân viên công tác ở tiệm áo cưới đã đem áo cưới giao tới. Một đoàn người cùng cả lão gia tử cũng nhau lên xe xuất phát. Thành phố A đến Tam Á không lâu, ngồi 3 tiếng máy bay là đã tới nơi. Lúc họ đến đã là 3 giờ chiều. Khác với thời tiết lạnh giá ở thành phố A, Tam Á ánh nắng chan hòa, khí hậu ấm áp, vừa xuống máy bay, mọi người đã cởi bỏ ngay bộ áo khoác nặng trĩu trên người. Hèn gì mọi người đều thích đến Tam Á du lịch, khí hậu ở bên này đúng dễ chịu thật, đặc biệt là lúc thời gian mùa đông này. Lúc này đến Tam Á đúng thật là dễ chịu quá. Tiểu Hy đưa cánh tay ra, hít một hơi thở sâu không khí trong lành, trong không khí ẩn chứa mùi mặn của nước biển xà đến. Gió thổi nhẹ nhẹ, vô cùng dễ chịu, thích nơi này sau này có thể thường xuyên đến chơi. Tiểu Hy không khách khí chào ngược mắt, chơi gì mà chơi, trong đài truyền hình của tớ còn có công việc đấy. Chế bây giờ nói sao thì cũng là người cực kỳ bận rộn. Lúc Tết còn chưa được nghỉ phép 2 ngày, xin lãnh đạo ở đài truyền hình cho nghỉ phép khó khăn muốn chết. Nếu không phải là hôn lễ của cậu, tớ mới không đến tham gia đâu. Tô Tố khoác cánh tay của cô ấy. Biết rồi, người cực kỳ bận rộn. Cảm ơn cậu đã đến tham dự hôn lễ của tớ. Mọi người đi lên xe. Đi đến khách sạn mà Tiêu Lăng đã đặt trước. Do những vị khách được mời khá nhiều, những khách sạn gần đây Tiêu Lăng đều đã đặt chỗ hết. Thiết bị trong khách sạn đầy đủ không thiếu. Như là phòng giải trí, phòng tập gym, hồ bơi, cái gì cũng có. Chỗ mà Tiêu Lăng đặt là một phòng tổng thống siêu lớn. Trong phòng có rất nhiều phòng nhỏ. Những thanh niên trẻ dự tính cùng nhau ở phòng này, Tiêu Lăng lựa chọn là khách sạn kề biển. Một mảng lớn bãi biển toàn bộ đã được bao trọn hết. Cho nên lúc này tuy là thời điểm du lịch, nhưng gần đây lại không mấy nhiều người. Lúc đến khách sạn những công tác viên đã xếp thành từng hàng đứng trước cửa đón tiếp. Nhìn thấy một đoàn người xuống xe, quản lý khách sạn lập tức lên trước đón tiếp. Tiêu thiếu gia, phòng đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngài. Mời theo tôi lên. Tiêu Lăng đi theo quản lý đi trước. vừa đi vừa hỏi, người bên công ty tổ chức tiệc cưới đến chưa? Hiện trường bố trí như thế nào rồi? Người bên công ty tổ chức tiệc cưới ngày trước đã tới rồi. Hiện trường cũng sắp sửa bố trí xong. Chỉ đợi ngài đến kiểm tra lại thôi. Quản lý dẫn theo mọi người lên lầu. Đi thẳng đến phòng tổng thống. Căn phòng như là một chung cư lớn. Trong phòng rất nhiều phòng. Thiết bị cũng rất sang trọng. Về mặt vệ sinh cũng tương đối không tồi. Vừa bước vào phòng đã ngửi được mùi thơm nhẹ nhàng. Trên những chiếc bàn pha trà trong phòng thậm chí còn để một bó hoa hồng sâm banh. Vô cùng lãng mạn, quản lý giới thiệu với mọi người. Bên này là căn phòng tốt nhất của khách sạn. Bên bức tường của phòng khách đều được làm bằng thủy tinh. Đóng rèm cửa lại trở thành một không gian đóng kín. Mở rèm cửa ra thì có thể thấy được phong cảnh trời xanh mây trắng và biển lớn bên ngoài. Tiêu Lăng gật đầu hài lòng. Quản lý thở phào nhẹ nhõm. Tiêu thiếu gia còn cần gì không? Hết rồi, anh về trước đi. Vâng ạ, tiêu thiếu gia nếu có cần thêm gì thì cứ gọi phục vụ phòng. Quản lý vô cùng tinh mắt nhìn anh rồi lui ra ngoài. Ở đây không tồi thật. Tiêu Khả vô cùng hài lòng đối với căn phòng. Cô ngồi hẳn xuống sofa. Tô Tố, chị đúng thật là đã nhờ ơn em rồi. Tiểu tử thối này bình thường ki bo với chị lắm. Không mấy dễ dàng ăn nó một vố. Đúng rồi, chúng ta ngày mốt có phải trang điểm ở đây không? Hay là trong phòng trang điểm của khách sạn? Ở đây, Tiêu Lăng thay Tô Tố trả lời. Thợ trang điểm em cũng đã sắp xếp rồi. Hai người nghỉ ngơi trước. Lát hồi em đi xem thử hiện trường bố trí ra sao rồi. Em cũng đi với anh. Hôn lễ của Tiêu Lăng và Tô Tố là được tổ chức tại đại sảnh của khách sạn. Lúc này những thứ cần di rời trong đại sảnh đều đã di rời hết. Hoa tươi gì đó cũng đã sắp sửa bố trí xong. Những người bên công ty tổ chức tiệc cưới vẫn còn đang bận rộn. Nhìn thấy Tiêu Lăng và Tô Tố, người phụ trách ngây người một hồi. Lập tức qua đón tiếp. Tiêu thiếu gia, ngài thấy cách bố trí như thế có hài lòng không? Những hôn lễ thông thường phần lớn người ta thường hay dùng hoa bách hợp. Nhưng Tiêu Lăng đã dặn dò qua công ty tổ chức tiệc cưới. Trên hôn lễ tuyệt đối không được trông thấy một bó hoa bách hợp nào. Cho nên các loại hoa đều dùng hoa hồng đỏ thay thế. Trong lòng của anh, Tô Tố là một đóa hoa hồng đỏ tươi sáng chói. Bách hợp với khí chất của cô hoàn toàn không hợp. Cho nên lúc này ở hiện trường nơi nào nơi nấy đều có thể thấy được từng bó hoa hồng màu sắc đỏ tươi. Sân khấu cũng đã lắp ráp xong. Đèn điện gì đó toàn bộ đã bố trí đầy đủ. Hôn lễ lần này, Tiêu Lăng thậm chí còn mời những nghệ sĩ giỏi múa hát trong công ty đến mở show biểu diễn. Hiện trường vô cùng hoành tráng. Tiêu Lăng với cách bố trí như thế cũng tương đối hài lòng. Anh khom lưng sờ vào những bậc cầu thang ở giữa đại sảnh. Ở trên sân khấu này đắp thêm một lớp thảm trống trơn. Những loại hoa này cứ dùng tạm trước, để đến lúc hôn lễ của ngày mốt mới đổi sang cái khác. Hả, tôi cho người từ nước ngoài vận chuyển về. Ngày mốt lúc trưa 11 giờ khách mới nhập tiệc. Trước lúc nhập tiệc các người nên đổi hết toàn bộ số hoa này. Vâng ạ, người phụ trách đem những điều quan trọng cần nhớ đều dùng bút ghi chép lại. Sau đó mới nói với Tiêu Lăng, Tiêu thiếu gia. Tối nay chúng ta thử luyện tập quy trình chủ yếu. Đợi đến ngày mốt mở màn cũng không đến nỗi hoang mang. Ngài cảm thấy được không? Được, tâm trạng của Tiêu Lăng khá tốt. Nghĩ đến ngày mai tổ chức đám cưới với Tô Tố. Tâm trạng của anh vui ơi là vui. Cách chương.